Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với Thiên rồi đi ra ngoài. Tại công viên, cô đang đứng gần một cái ghế đá trong công viên. Vì buổi tối nên ít người, cô cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó thì sau lưng có tiếng gọi. Quỳnh Anh. Cô bất ngờ quay lại, ngạc nhiên nhìn người con trai trước mắt. Duy. Đúng, là tôi. Xem ra Quỳnh Anh đang rất hạnh phúc nhỉ. Duy vừa nói vừa đi tới gần cô. Theo phản xạ, cô lùi lại vài bước. Đừng tới gần tôi. Tôi là một người đáng sợ như vậy ư? Duy với khuôn mặt đau khổ lên tiếng. Đúng, rất đáng sợ. Cô vừa dứt lời thì Duy nắm lấy tay cô kéo sát vào người, sau đó hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cùng lúc đó Hoan cũng vừa tới, bắt gặp cô hôn người con trai khác, và đó lại là Duy, người bạn cũ của anh, cũng là người bắt cóc cô. Cô hoảng sợ và đẩy mạnh Duy ra, rồi nhìn về phía người con trai đứng gần đó. Cô tính chạy tới chỗ anh để giải thích, nhưng không kịp, anh đã rời khỏi đó. Cô quay lại nhìn Duy với ánh mắt oán hận, đáp lại cô là một nụ cười không mấy vui vẻ. Vậy là Duy đã tách được hai người đó ra. Hoan đã hiểu lầm cô rồi, nhưng sao tim lại đau như thế này? Nỗi đau này còn đau hơn cả lúc thấy cô hạnh phúc bên hắn. Cậu khuỵu gối xuống nền đất lạnh lẽo, lấy hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm hai từ xin lỗi. Nhưng có lẽ hai từ này thốt ra đã quá muộn màng. Còn Hoan, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì hết sức đau lòng. Cảm giác hiện giờ của anh là một cảm giác trống rỗng đến tột cùng. Tại sao lại như vậy? Sao cô nói yêu anh mà sau lưng lại phản bội anh? Cô hẹn anh ra để chứng kiến cảnh hai người hôn nhau hay sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu anh. Anh thẫn thờ bước đi trên con đường. Tim anh quá đau. Anh đã yêu cô quá nhiều. Làm sao có thể chịu đựng được đây? Về đến nhà, anh bước lên phòng mặc cho Thiên hỏi. Thiên thấy lạ nhưng thôi cũng mặc kệ. Từ lúc Hoan rời đi, cô quay lại nhìn Duy rồi cũng đi khỏi đó. Cô đang lo sợ, sợ anh sẽ hiểu lầm, sợ anh không nghe cô giải thích, sợ anh không tin cô. Nước mắt cô cũng bắt đầu rơi, rồi cô lịm đi trong mệt mỏi. Sáng hôm sau, cô chạy đến nhà anh thật sớm, cô muốn giải thích. Đứng trước cổng, tay run run bấm chuông, một người con trai bước ra, trên mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Em tới đây làm gì? Anh nhìn cô lạnh lùng hỏi. Anh, nghe em giải thích, một lần thôi, làm ơn đi mà. Cô ngần ngần nước mắt, cầm lấy bàn tay anh. Về đi, nếu người khác nói thì tôi đã không tin. Nhưng cái này chính mắt tôi đã nhìn thấy. Em không cần giải thích đâu. Anh hất mạnh tay cô ra rồi quay lưng đi. Cô nhìn theo anh, nước mắt càng lúc càng chảy nhiều. Nếu anh nghe cô giải thích dù một lần thì tốt biết mấy. Cô nhìn vào cánh cổng lần cuối rồi bước đi. Trời bắt đầu mưa. Mưa rơi như khóc thay cho đôi mắt của cô. Mưa rơi như gào thét thay cho trái tim cô. Mưa rơi như lời xin lỗi cô muốn trao đến anh. Cô thẫn thờ bước đi trong làn mưa rơi trắng muốt, cảm giác như muốn ngã khuỵu xuống, từng bước trở nên thật nặng nề. Cô đặt tay lên tim với một nỗi đau đang dần khoét sâu. Còn anh, từ lúc cô rời đi, anh đã đi theo cô. Thật sự khi nói ra những lời đó với cô, anh cũng đau lòng lắm. Anh sao có thể cầm cự được nỗi đau này đây? Anh đang khóc, giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa mặn chát. Nhìn vào người con gái phía trước, sao mà xa quá. Đột nhiên, anh đứng lại nở một nụ cười thật cay đắng. Cô đang được Duy che mưa. Cô đang trong vòng tay của Duy. Vậy mà anh đang nghĩ đó chỉ là hiểu lầm. Bây giờ cô thật giả tạo. Anh quay đi hướng khác. Trong cơn mưa thật to và dài, anh chỉ có thể bước đi lặng lẽ, cô đơn mà không có ai nhìn thấy được. Lúc anh quay đi cũng là lúc cô định thần lại được mọi thứ. Cô đẩy Duy ra tránh né vòng tay đó. Nhìn người con trai trước mặt thật là kinh tởm. Cô không nói một câu gì với Duy mà bước đi luôn. Duy đứng nhìn theo bóng cô khuất dần sau màn mưa, tim lại nhói lên. Duy muốn nói xin lỗi, nhưng hai từ đó thốt ra bây giờ thì có làm được gì nữa đâu. Ánh mắt cậu bị bao phủ một màn sương. Đứng từ xa, Duy thấy cô có dấu hiệu sẽ ngất đi. Duy chạy thật nhanh tới. Đúng lúc đó, người cô đổ xuống mặt đường lạnh lẽo. Quỳnh Anh! Quỳnh Anh! Tỉnh lại đi! Duy tới bế cô trên tay, lo lắng đưa cô về nhà. Trưa hôm ấy trời vẫn còn đang mưa, cô bị sốt cao, mặt cô tái mét, môi trắng bệch. Duy ngồi bên cạnh nắm tay cô với đôi mắt đầy quan tâm.

Hai tuần sau cô đã đi học lại bình thường, tâm trạng cũng đã ổn, nhưng nỗi nhớ anh vẫn ngày một nhiều. Trưa hôm đó cô tan trường, bước ra cổng thì lại gặp Duy. Cô giả vờ như không thấy, Duy cũng không gọi cô mà chỉ bước theo, điều đó làm cho cô rất khó chịu. Cứ như vậy, một người con gái bước đi trước, một chàng trai bước theo sau. Tới một đoạn đường lớn, nhiều xe cộ qua lại, Duy níu tay cô lại rồi nói. Quỳnh Anh, nói chuyện với Duy một chút đi. Duy gây rắc rối cho tôi bao nhiêu đó còn chưa đủ hay sao? Cô mệt mỏi lên tiếng. Duy chưa nói hết câu, đã bị một tiếng nói khác vang lên, làm cả hai người giật mình quay lại. Tôi không ngờ em lại là con người như vậy. Trước mắt tôi thì xin lỗi và kêu bị hại. Sau lưng tôi thì nắm tay người con trai khác giữa chốn đông đúc như thế này. Tôi đã tính cho em một cơ hội. Xem ra thì em không cần nữa rồi. Giọng nói đó là của Hoan. Anh vô tình bước qua nơi này và thấy Duy đang nắm tay cô. Nhưng cô không rằng ra. Anh chỉ thấy hai người nói gì đó, nhưng đứng xa quá nên anh không nghe được. Anh thôi đi. Nếu anh không cần lời giải thích của em nữa thì đừng có nói gì cả. Dù có nói thì anh cũng không tin. Em cảm ơn lời chúc phúc đó của anh. Xem như lần này anh đúng đi. Tạm biệt. Mắt cô đã có vài giọt nước mắt rơi xuống. Cô thật sự đã mệt mỏi lắm rồi. Cô quay đi trong sự rối bời, không để ý rằng có một chiếc xe ô tô đang lao nhanh tới. Đúng lúc chiếc xe đó gần đâm vào cô thì cô mới nhận thức được mọi chuyện. Dù sao cũng đã quá muộn. Cô nhắm chặt mắt lại để chờ đợi cái chết. Hoan, tất cả là tại tao. Lần này tao thật sự xin lỗi. Dứt lời, Duy chạy tới chỗ cô với một tốc độ không thể nhanh hơn được nữa. Cô đang nhắm mắt thì cảm nhận được một lực đẩy mạnh khiến cô bị té sang một bên. Rồi chuyện gì tới cũng đã tới. Từ trên mui xe có một người lăn xuống dưới nền đường, máu me đầy mình. Cô ngồi dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu nhìn xung quanh thì thấy anh đứng đó với đôi mắt thẫn thờ. Còn Duy thì đang nằm dưới đường, đằng trước chiếc ô tô. Không! Trong sự sợ hãi tột cùng, cô chạy đến ngồi bệt xuống, đôi tay run run đỡ lấy Duy. Máu từ trên đầu Duy chảy xuống, áo sơ mi trắng của Duy đã thấm một màu đỏ thẫm. Duy ơi! Duy tỉnh lại đi mà! Duy ơi! Có nghe Quỳnh Anh nói gì không? Làm ơn gọi cấp cứu! Làm ơn! Nước mắt cô chảy ra ngày càng nhiều. Hoan bây giờ đã hiểu được mọi chuyện. Anh chen vào chỗ mọi người đang quây quanh đó, ngồi xuống bên cạnh Duy và cô. Xe cấp cứu đã tới. Duy được đưa lên xe, anh và cô mỗi người ngồi một bên. Một lúc sau, Duy từ từ mở mắt ra, mỉm cười nhìn cô, nói với giọng đứt quãng. Không được khóc, nhất là trước mặt Duy. Duy không sao cả. Quỳnh Anh hãy tha thứ cho Duy. Còn về chuyện này, hãy coi đây là quả báo đối với Duy. Nhớ phải sống cho thật tốt. Duy đã hứa với lòng mình sẽ yêu Quỳnh Anh cho tới hơi thở cuối cùng. Và bây giờ Duy đã làm được. Duy vẫn sẽ dõi theo Quỳnh Anh. Nếu có kiếp sau, Duy và Quỳnh Anh sẽ yêu nhau được không? Duy đang nói cái gì vậy hả? Quỳnh Anh không cho Duy chết. Không cho. Quỳnh Anh xin lỗi. Duy đừng bỏ Quỳnh Anh. Cô hét lên, nước mắt cứ thế mà rơi ra. Hoan, hãy chăm sóc thật tốt cho Quỳnh Anh. Tao xin lỗi mày. Duy nói với Hoan xong, đưa tay liền gạt nước mắt của cô, mỉm cười. Duy thật sự rất vui vì đã bảo vệ được Quỳnh Anh một lần. Bây giờ thì Duy mệt rồi. Duy muốn ngủ. Đừng khóc. Nói xong Duy nhắm mắt lại. Tay đang gạt nước mắt cô cũng buông thõng xuống. Cô lắc đầu không nói được gì. Xin lỗi hai em, tim cậu ấy đã ngừng đập. Một cô y tá lên tiếng. Cả cô và anh đều chết chân tại chỗ. Bệnh nhân đã mất vào lúc 11:45. Tôi xin chia buồn cùng gia đình. Một y tá khác nói. Cô đã ngất đi sau khi được biết Duy không còn tồn tại nữa. Cô đã rất hối hận vì thời gian qua đã đối xử tệ với Duy. Nếu có thể quay lại, cô sẽ vui vẻ nói chuyện với Duy. Lần này Duy ra đi là tại cô. Cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Cô hận tại sao mình lại ích kỷ như vậy. Nhìn cô bây giờ, Hoan, Trâm và cả Thiên đều xót xa. Không biết sau khi tỉnh lại thì cô sẽ ra sao? Dằn vặt bản thân vì cái chết của Duy hay sẽ sống vui vẻ mà quên đi mọi chuyện. Lúc cô tỉnh lại thì lễ mai táng của Duy đã xong. Cô khóc rất nhiều. Cô ước người nằm trong ngôi mộ lạnh lẽo kia là cô chứ không phải Duy. Dù trước kia Duy đã gây ra cho cô không biết bao nhiêu khổ sở, nhưng nếu không có Duy, có lẽ cô đã xa ba mẹ, xa bạn bè và xa cả anh để đến thế giới bên kia mất rồi. Một tuần kể từ khi Duy mất, cô tự dằn vặt bản thân mình, ai nhìn vào cũng xót xa. Một tuần cô không cười, không nói, chỉ lặng lẽ khóc. Anh thấy cô như vậy thì chịu không được nữa, đành lên tiếng. Em như vậy có làm Duy tỉnh lại được không? Nếu Duy thấy em bây giờ nó có buồn không? Hãy suy nghĩ thật kỹ đi, lỗi cũng không phải tại em. Nếu hôm đó em đồng ý nói chuyện với Duy, thì có lẽ Duy đã không ra đi rồi anh à. Bây giờ em phải làm sao đây? Cô ôm đầu khóc, lúc nào cô cũng nghĩ tới hình ảnh một người con trai đang nằm dưới vũng máu đỏ, khuôn mặt trắng bệch. Cô dường như đã bị ám ảnh ngày hôm đó. Nghe anh, em như vậy Duy sẽ không vui đâu. Anh xin lỗi vì thời gian qua hiểu lầm em. Cùng anh tới mộ của Duy, được không? Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói với cô. Cô ngước lên nhìn anh. Anh nói đúng, nếu cô cứ khóc, cứ dằn vặt mình, thì Duy sẽ không vui. Mạng sống này là nhờ Duy cứu. Hãy sống một cách hạnh phúc nhất và sống thay phần của Duy. Suy nghĩ rồi cô gật đầu, thay quần áo, cùng anh tới nơi Duy đang yên nghỉ. Anh và cô dừng lại trước một nghĩa trang. Bước xuống xe, cả hai người đi vào nấm mộ của Duy. Đặt bó hoa hồng trắng gần bia mộ, nhìn vào tấm ảnh cùng cái tên Trương Anh Duy, nước mắt cô bắt đầu rơi ra. Người con trai này có một nụ cười tự nhiên và thật là đẹp. Sao cô chưa từng thấy cậu cười như vậy? Hay tại cô mà nụ cười đó không còn được hiện hữu trên đôi môi của cậu nữa? Tao và Quỳnh Anh tới thăm mày nè. Xin lỗi, vì tao nên mày mới ra như vậy. Tha thứ cho tao nhé, người anh em. Anh nhìn vào tấm bia mộ nói. Nói với Duy xong, anh mỉm cười quay qua cô. Anh ra xe trước, lát em ra sau nhé. Cô nhìn anh gật đầu, chờ anh đi khuất, cô lên tiếng. Duy à, Quỳnh Anh xin lỗi. Tất cả là tại mình. Nếu hôm đó mình đồng ý nói chuyện với cậu, thì đã không xảy ra chuyện này. Duy ơi, tha thứ cho mình. Cô vừa khóc vừa nói, ngồi bệt xuống cạnh tấm bia. Cô tiếp tục nói. Cậu nằm đây cô đơn lắm phải không? Mình hứa, mỗi ngày khi đi học về, sẽ ghé qua đây kể chuyện cho cậu nghe. Cậu đừng buồn nhé. Mình xin lỗi. Cô dựa đầu vào phần mộ, nhắm mắt lại, mặc kệ nước mắt rơi. Đứng từ xa, anh nhìn thấy cô như vậy thì rất đau lòng. Khi nào cô mới thoát khỏi cảnh này đây? Bây giờ thì tạm biệt Duy. Ngày mai Quỳnh Anh sẽ vào thăm Duy. Cô đứng dậy, cố gắng mỉm cười với Duy, rồi quay lưng đi. Trên mắt cô vẫn còn vương lại mấy giọt nước, lấy tay khẽ gạt đi rồi cười gượng với Hoan. Anh không nói gì, nhìn vào bên trong nghĩa trang lần cuối, anh cũng lên xe rồi chở cô về. Trên xe, sự im lặng của cả hai đã bao trùm cả không gian. Anh im lặng chạy xe, ngồi phía sau, cô cũng lười mở miệng. Dường như khoảng cách của anh và cô ngày càng xa. Có lẽ sự ra đi của Duy đã làm tâm trạng của cô đã tệ, bây giờ còn tệ hơn. Ngày ngày cô đều đặn ra mộ thắp hương cho Duy, dù trời mưa hay nắng, cô cũng không bỏ lỡ buổi nào. Là cô thấy có lỗi, hay vì thương xót cho sự ra đi của Duy khi cậu vẫn còn quá trẻ. Từ hôm Duy mất, đến nay cũng đã 48 ngày, ngày mai là ngày thứ 49 của cậu. Cô dự định sẽ mua ít đồ tới mộ của Duy. Đang nằm suy nghĩ thì điện thoại cô vang lên. Nhìn vào màn hình, là Hoan. Cô chợt nhớ ra đã lâu rồi, cô không quan tâm lo lắng cho anh nữa. Khoảng cách của cô và anh ngày càng xa, có lẽ là tại cô gây ra. Cô chần chừ, không biết có nên bắt máy không. Tiếng chuông thứ hai vang lên, cô quyết định bắt máy. Alo, em nghe. Mai đi chơi với anh được không? Anh có chuyện muốn nói. Tiếng anh cất lên mang một chất giọng mệt mỏi. Em xin lỗi. Mai là 49 ngày của Duy. Để bữa khác nha anh. Cô ngập ngừng trả lời. Ừ, vậy em ngủ sớm đi. Bye em. Anh nói xong rồi cúp máy luôn. Thật ra anh đang rất nhớ cô, muốn gặp cô. Thời gian qua anh cảm thấy mệt mỏi, giống như cô đang trốn tránh anh. Từ ngày Duy mất, cô mở miệng ra lúc nào cũng Duy. Chính cô đang tạo ra khoảng cách cho cả hai. Lần đầu tiên trong đời, anh tự thấy mình thua một người đã khuất. Còn cô sau khi nói chuyện với anh xong, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Chuyện của anh cộng thêm chuyện của Duy làm cô vô cùng mệt mỏi. Cô đã ngủ say thì mơ thấy mình lạc vào một vườn hoa hồng xanh. Cô cứ đi mãi, cho tới khi trước mắt hiện ra một người con trai. Nhìn phía sau lưng người đó, sao cô thấy quen quá? Dường như... Quỳnh Anh! Cô giật mình nhìn vào chàng trai đang gọi tên cô. Giọng nói này, kể cả tiếng gọi yêu thương này cũng quá quen. Bộ quần áo trên người cũng vậy. Hình như là của Duy ngày hôm đó. Khi chàng trai đó bước tới gần, cô mới thấy kỹ gương mặt đó. Không thể nào! Duy! Là Duy đúng không? Cô chạy lại gần, tính ôm lấy Duy, nhưng... Quỳnh Anh đừng tới gần Duy. Nếu tới gần, thì Duy sẽ biến mất đấy. Bước chân của cô dừng hẳn lại, nước mắt cô bắt đầu rơi. Duy ơi, nếu đã quay về thì đừng đi nữa được không? Bây giờ Quỳnh Anh sống tệ lắm. Quỳnh Anh này, Duy bây giờ chỉ là một hồn ma, còn Quỳnh Anh là một con người. Hai chúng ta đang ở hai thế giới khác nhau. Duy không thể nào bảo vệ Quỳnh Anh được nữa. Mai là 49 ngày từ khi Duy mất, cũng là ngày mình sẽ không còn theo dõi cậu nữa. Nhưng mình sẽ luôn phù hộ cho cậu. 49 ngày qua, mình đã được ở bên cậu. Ngày ngày thấy cậu ra mộ thắp hương, mình vui lắm. Nhưng chỉ làm hết ngày mai thôi đấy. Hãy làm lại từ đầu, cho Hoan một cơ hội để hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau. Đừng thấy có lỗi với Duy, vì Duy tình nguyện làm những việc này, kể cả việc cứu Quỳnh Anh. Với lại cậu cũng đừng khóc nữa. Nước mắt cậu mà rơi là có hai người đau lận đấy. Hãy bắt đầu một cuộc sống khác, vui vẻ hơn. Nhìn cậu trong thời gian qua làm mình đau lòng lắm. Nghe Duy lần cuối thôi. Cô nghe xong những lời Duy nói, nước mắt rơi ra nhiều hơn. Quỳnh Anh xin lỗi, đừng xa Quỳnh Anh mà. Cô chạy tới gần Duy, hình bóng của Duy tan biến dần. Cậu còn để lại một câu nói, hy vọng cô sẽ thực hiện. Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt. Giật mình tỉnh dậy, cô dụi mắt thì thấy trên đôi mắt vẫn còn đọng nước. Cô khó hiểu nghĩ về giấc mơ đó, rồi ngước lên nhìn đồng hồ. 5 giờ sáng, cô mệt mỏi nằm xuống lại. Cô tỉnh dậy thì đồng hồ cũng điểm 6 giờ 30. Hôm nay chủ nhật nên cô không cần phải tới trường. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô úp đỡ một gói mì ăn liền. Cô ăn qua loa rồi thay đồ ra chợ mua một ít trái cây cùng bó hoa hồng xanh. Cô bước ra ngoài nghĩa trang, nơi có Duy đang nằm. Đặt bó hoa gần tấm bia, để trái cây vào đĩa. Cô phủi bụi trên ảnh Duy, thắp hương cho Duy, rồi ngồi bệt xuống đất. Cô lên tiếng. 49 ngày rồi Duy nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá. Duy này, giấc mơ mà Quỳnh Anh đã thấy, liệu đó có phải thật không? Nhưng dù sao mình cũng sẽ hứa với Duy. Hết ngày hôm nay, mình sẽ làm lại từ đầu, sẽ sống thật hạnh phúc. Duy đừng buồn cho mình nữa nhé. Nếu có kiếp sau, mình hứa sẽ cho Duy một cơ hội để chúng ta có thể yêu nhau. Lần cuối xin lỗi và cảm ơn Duy. Cô mỉm cười, nụ cười đã mất 49 ngày qua. Bây giờ cô lấy lại được. Một cơn gió nhẹ thổi qua như thay thế lời nói của Duy. Cô cúi đầu trước mặt Duy lần cuối rồi quay lưng bước đi. Cô sẽ bắt đầu lại tất cả. Trong tim cô từ bây giờ sẽ có một phần dành cho Duy. Dù không lớn, nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ quên cậu. Cô bước ra khỏi nghĩa trang thì bắt một chiếc taxi ra ngoài ô. Điểm dừng chính là cánh đồng hoa bài hương, nơi mà Hoan đã tỏ tình với cô. Bước xuống xe, cô đi bộ vào một con đường chỉ đủ để xe máy đi. Cô đi bộ khoảng 5 phút thì cánh đồng hoa hiện ra. Bất giác trên môi cô nở một nụ cười nhẹ. Cuối cùng thì em cũng chịu cười. Anh từ phía sau ôm lấy cô, làm cô giật thót tim. Sao anh lại ở đây? Tới đây để đỡ thấy cô đơn, nhưng không ngờ lại gặp em. Buông em ra được không? Em thấy cảnh này quen không? Hãy ôn lại kỷ niệm mà bấy lâu nay cả hai cùng đánh mất đi. Anh vừa nói vừa dụi đầu vào tóc cô. Trời ơi, xến quá. Cô mỉm cười. Đúng, chính cái cảnh này, chính ở nơi này, một người con trai ôm một người con gái từ phía sau, đứng trước cánh đồng hoa oải hương màu tím đang lặp lại lần thứ hai. Chỉ khác là bây giờ đang là buổi trưa và lần này cả hai không còn ngại ngùng nữa. 10 phút trôi qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net